Chương 52 ở trên mình chỉ mới đăng một nửa để xem bọn nó có mang đi không thôi. Em nhớ vào đọc nửa còn lại nhé. Mình rất buồn vì chuyện này. Sắp tới chuẩn wiki 1.com chỉ dùng để thông báo đăng chương mới thôi nhé. Em cũng có thể CMT tại chuẩn wiki 1.com về chuyện. Mình rất biết ơn vì các bạn đã đi cùng mình đến tận đây. Thôi không nói nhiều nữa. Em hãy search ký sự những năm 80 Việt Nam overnight. Chúc em đọc truyện vui vẻ. Love you, cách chương.